Cúc trắng trong mưa, quyển 3 chương 18, quy liền đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ký ức của cô trừ khi cô cho phép mới có người chạm vào, nhưng Miami chưa bao giờ để điều đó xảy ra. Vì cô lo sợ đặt niềm tin vào quá nhiều trong một giấc mơ rồi nó lại tan biến trong hư vô. William đến bên cạnh cô, đỡ cô từ từ đứng dậy. Rời khỏi nơi đó, anh biết Miami cần yên tĩnh, sau khi Angela tìm mọi cách để tạo khế ước rồi bỏ chạy thì ánh mắt của cô đã bắt đầu vô hồn. Ký ức, điều khiến anh tò mò, vì sao cô có thể che đi phần trí nhớ mình như vậy? Thực chất cô chưa bao giờ tin tưởng vào người nào sao? Ngay cả anh, cô cũng chưa bao giờ để tâm sao? Nhìn người trong lòng, bàn tay khẽ siết chặt, tâm có cái gì đó trùng xuống mà chua xót. Làm sao phải lấy được niềm tin của cô đây? Trong mơ hồ, Miami lại nghe tiếng gọi của ai đó, tiếng gọi nghe rất quen, là ai vậy? Cô không thể nhìn thấy gì trong bóng tối này, chỉ có thể lần theo tiếng gọi mà chạy đi. Cứ thế mà chạy, nhưng tại sao nó càng xa trong tầm với đó? Thở dốc đứng lại ôm ngực mình, rồi lại ngồi bệt xuống đất. Co ro người lại, Miami, chợt bàn tay ai đó ôm từ phía sau cô, bóng tối che mờ đi khuôn ma tự người đó, bóng đen đó thật sự ấm áp và dịu dàng, còn có chút cảm giác rất quen thuộc. Co người vào bóng đen kia, mong tìm thêm hơi ấm. Đến khi bóng đen kia cất giọng thì thầm, về đi Miami, về đi, anh luôn chờ em mà. Nơi này có gia đình chúng ta, nói như luôn có một người hàng ngày trông em quay về mà. Anh, đúng đấy, Mimi, Chan, anh nhớ em, về đi. Làm o nư xin về đi, Miami, xin em mà, Miami, Miami, Miami, lần lượt nhu ngữ bóng đen đó lại xuất hiện ngày một nhiều, cô không hiểu những giọng nói đó cô đã từng nghe, rất quen thuộc. Đã từng ở bên giọng nói đó nhưng tại sao cô lại không nhận ra chứ, cứ như một mảnh ghép nào đó trong cuộc sống này bị biến mất. William ngồi bên giường cô đã một tuần trôi qua, Miami vẫn như vậy mà nằm yên trên giường, anh không muốn cô mở mắt lại không nhìn thấy anh. Lại không muốn để cô mở mắt nhìn thấy đầu tiên là một ai khác ngoài anh. Đưa tay ấn nhẹ vào đôi chân mày nhíu lại thật chặt, nhẹ nhàng xoa mi tâm cho cô. Anh biết rồi, trong mỗi giấc mơ Miami luôn cảm thấy ác mộng. Là chuyện gì đó rất khủng khiếp sao? Nó đeo theo cô dai dẳng đến thế. Miami à, William, khi anh hỏi tên cô trong mơ cô vẫn gọi tên anh sao? Có thể tâm lại nhẹ chút rồi. Trong mơ, hãy để hình ảnh của anh luôn bảo vệ cho cô, luôn bên cô, giữ an toàn cho tiểu thư mãi mãi. Đúng, trong cơn mơ ấy, William là người cô thấy mặt duy nhất và cũng là người duy nhất không nói gì với cô. Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh xoa ma tự cô, rồi đứng im đó, bên cạnh không đi đâu hết. Có anh bên cạnh, những bóng đen kia không còn là nỗi sợ hãi trong cô. William, có khách, bên ngoài, Jacker gõ cửa gọi thầm, không gian yên tĩnh có chút ngưng động. Chờ một lát, William đứng dậy kéo chăn sửa lại góc cho cô. Tiếp tục ngồi bên cạnh, đem khăn ẩm thấm nước cho Miami. Ngón tay thon dài, nhẹ nhàng, dịu dàng như sợ chỉ cần quá tê một chút, Miami liền biến mất. Cho đến khi Jacker đứng ngoài, khó hiểu liền gọi thêm một tiếng nữa. Anh cũng nhìn rõ William có tình cảm như thế nào với tiểu thư. Đúng ra, trong nhà, ngoài xưởng, người hầu tất cả đều biết. Chỉ mình tiểu thư của bọn họ là không hay biết. Đúng hơn là chưa bao giờ nhận ra, nhưng mọi người cũng biết, nếu tiểu thư biết hay không chỉ giờ tù cảm của William cũng chỉ là đơn phương. Tiểu thư Travel người như thế nào, tính nết, cách cư xử và chức vị gì, ngôi dự hầu đều hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đô ngữ chung voi với cô quả là một cách hạnh phúc, William về ngoại hình, tính cách, cư xử đều xô ngữ voi với tiểu thư. Chỉ một điều duy nhất anh còn thiếu. Địa vị, William chỉ là một quản gia nhỏ không thể nào đứng chung với tiểu thư được. Như vậy mọi người liền nhìn vào William bằng ánh mắt thông cảm. Tiểu thư đanh bệnh, chúng ta sẽ không tiếp khách, nhưng, đó là ngài Under, chủ cửa hàng tiệm sáp, hắn nói nếu không gặp sẽ không về. Được, tôi đi ra gặp hắn, cúi người hôn lên trán cô rồi đứng dậy rời phòng, đóng cửa. Bước từng bậc thang xuống nhà, tâm ý ăn cũng chả vui lên một chút nào. Nhìn quanh, nơi này chỉ là những ngày bên cô. Đã không biết từ bao lâu, anh đã như một cái bóng luôn đi theo cô, để ý từng hành động này. Miami, đến khi nào em khỏe? Đến khi nào em đi? Khi nào, em sẽ rời xa anh? Tất cả những câu trả lời trên, anh đều đã có đáp án. Từ đầu cứ ngõ để cô nhóc chơi thỏa thích, liền đặt ra điều kiện khiến cô nhóc giải trừ khế ước. Cuối cùng, mọi chuyện lại thành ra như thế này. Mặc dù, Miami đã đưa ra câu hỏi về giải trừ khế ước kia. Thì William cũng chẳng cần có hay không tờ giấy khế ước để được bên cô. Tuần lễ trôi qua, không ăn không uống, ngồi bên cạnh Miami mà canh chừng cô, anh cũng đã dần kiệt sức khi bước xuống cầu thang cũng không tránh khỏi cảm giác chóng mặt. Hơi khự người lại, tay giữ thành cầu thang, tay kia lại đặt lên xoa mi tâm. Mày khẽ trao lại, Jacker nhìn anh liền bước đến hỏi han, nhìn sắc mặt anh trắng bệch, Jacker liền hoảng, tiểu thư dã không tỉnh dậy một tuần, công việc công xưởng dù tốt đến mức nào cũng không thể thiếu người lãnh đạo. Bây giờ William mà ngã bị ửng nữa thì công xưởng ngừ hay các cửa hàng, số liệu cơ bản anh, với đám người Snake không thể lo được. William, tôi nghĩ anh đã kiệt sức, mau đi nghỉ đi. Còn Under, để tôi giúp anh chuẩn bị phòng cho anh ta, muốn ở bao nhiêu thì ở, đợi khi anh khỏe hẳn tiếp. Anh như vậy làm sao lo cho tiểu thư đây? Không cần, mọi việc tôi đã sắp xếp. Ngạt tay Jacker ra, bước xuống bậc nữa. Vịnh từng bước vào lang cang đi đến ghế sofa. Jacker nhìn anh, rồi nhìn đo bên cạnh, anh nhún vai xoay người vào nhà bếp khi âm đồ ăn. Anh cũng chỉ mới đi làm về thôi. Bụng vẫn đói lắm ấy. Under, ngài đến đây làm gì? Đến thăm cậu, tôi không nghĩ ngài là người lại rảnh rỗi đến như vậy. Đến thăm tiểu thư Travel. Vậy mời ngài về cho. William vừa nghe thấy liền dán cáo thị đuổi khách, Under không nói vẫn cười cười đem bánh quy làm từ gì đó trong cái hộp sứ ăn. Cất giọng nói, không đùa nữa, ta đến đây truyền lời chỉ thị của thần chết cấp cao xuống. William, vụ ám mất tích và cháy nhà tử tước với hàng ngàn linh hồn con người là do ngươi giết không? Là tôi, vậy ủy ban cấp cao ra xét định đình chỉ công tác và tịch thu lưỡi thái của anh trong vòng khoảng 3 tháng. Và bây giờ, mời anh đi theo tôi đến tòa án. Under đứng dậy, đưa tay ra mời. William cũng đứng dậy, hướng mắt nhìn lên lâu, nơi phòng ngủ của cô. Anh chắc chắn sẽ trở về sớm. Phân cách, nhâm nhòe tối, cơn ác mộng biến mất, Miami lờ mờ tỉnh dậy. Trần nhà màu sữa vẫn như vậy. Ngồi dậy xoa đầu, William, lấy giúp tôi cốc nước. Vâng, Miami chợt khự lại, trả lời cô không phải là giọng của William, giọng nói này của Jacker, là phùa Jacker, suy nghĩ một lát Jacker liền bước vào, trên tay còn bưng một cốc nước cung kính đặt lên bàn. Miami nhìn khay, rồi nhìn người đứng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. William đâu, tiểu thư nằm trên giường hơn 2 tuần rồi, William lúc trước cách một ngày đã bị Under dẫn đi, hiện tại còn chưa về. Trước khi đi William có nhắn lại gì không? Chỉ nói chăm sóc tiểu thư thật tốt. Rồi William sẽ về, Miami không hỏi thêm, ngật đầu, Jacker ra khỏi phòng, cô ngồi đó nhìn đến tủ quần áo và bàn trang điểm. Bước xuống giường lục chúng, chẳng thấy, không một mảnh giấy nào để lại, theo cô nghĩ Under là hội viên trong bộ thần phán xét các thần chết. Lần này, anh ta nói đĩ về nhanh, nhưng khi cô tỉnh một ngày liền thấy không hợp lý. William à, đưa mắt nhìn ra xa, bầu trời tô đen, xa xa còn những tiếng sấm chớp lọt vào mắt làm sáng cả một bầu trời, nhưng chỉ trong chốc lát liền biến mất cứ liên tục như thế, cho đến ngày mưa đến. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Miami lại nhìn thấy khuôn mặt cả tầng son phấn kề sát vào mặt mình. Hoảng, theo quán tính cô đem chân đạp hắn một đạp liền lấy dao dâm vào cuốn họng hắn. Lập tức người ngoài cửa chạy vào ngăn cản. Tiểu thư, bình tĩnh, hắn là do William nhờ đến Yổng Nom giúp thôi. Hắn ta có thể trở thành quản gia hả? Miami ngẩn người chỉ về phía Gray, rồi nói chuyện với Jacker. Sau một hồi giải đáp, Gray liền trở thành quản gia tam thời, sòn tính tiền công. Cô sẽ trả cho hắn một tuần đi tham chơi với Seth Basin. Sắp xếp phòng nghỉ ổn thỏa cho Gray, phòng của William vẫn giữ nguyên chỗ cũ, không thay đổi. Nhưng tâm trạng cô lại khó chịu thế này nhỉ? Cách chương.